Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 54. Tân sinh, muốn rời khỏi dưới lòng đất, nhất định phải đi tới những kia đỉnh kiến trúc lối ra. Mở miệng, rời đi này do ma pháp tạo thành giả tạo bầu trời giờ khắc này. Nguyên bản quần ma loạn vũ dưới lòng đất đã bị phù thủy hoàn toàn khống chế lên. Một ít mê muội máu tươi cấp thấp huyết nô bị phù thủy dùng dây thừng cột. Thành chuỗi chuyên trở hướng về lối ra. Mở miệng, cùng hốp pha đạt thành thỏa thuận sau. Tom cũng không quản hốp pha có thể hay không huyễn ảnh di hình. Apparition, hắn trực tiếp nương theo một luồng khói đen biến mất ở tại chỗ nếu như là qua đi. Hốp pha có thể sẽ một mặt mộng bức. Liền cái tên này đi nơi nào cũng không biết có thể hiện ở hai mắt của hắn lại như mở ra nhìn xuyên. Treo như thế, tinh chuẩn định vị đến hơn 100 thước có hơn dưới lòng đất lối ra. Mở miệng, vị trí Riddle hắn dự định biến thành lôi điểu bay lên. Có thể dưới chân hắn mới vừa hơi dùng sức, nương theo một trận gió mát hắn trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm. Hắn phát hiện mình dĩ nhiên trực tiếp từ mặt đất một bước lẻn đến giáo đường đỉnh chóp. Cái này chiều ngang đến ít cũng có xa 50 mét. Tốc độ nhanh chính hắn đều không thể tin được hắn có chút nghi hoặc sờ sờ bộ ngực mình đạo kia giữ. Tợn ba hoàn vết tích. Hắn vừa mới bắt đầu không có chú ý. Hiện tại mới phát hiện. Trong bóng đêm, thân thể của chính mình phảng phất. Có vô hạn sức sống cái kia không phải ma pháp sức mạnh, mà là thuật túy sức mạnh thân thể vì thử nghiệm một hồi. Hắn cúi người xuống, nhìn đỉnh bầu trời, chân phát lực âm, nhà lớn đỉnh chóp bị nổ ra một cái phá động chờ hắn lại nhìn thanh vị trí của chính mình thời điểm. Hắn đã đứng ở chỗ lối ra Tom Riddle nhìn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình hốp pha. Cau mày hỏi, ngươi huyễn ảnh di hình. Apparition, tại sao không có ma lực chập chờn? Ta, hốp pha con mắt hơi chuyển động. Cười nói, tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường. Ngươi có hiểu hay không? Có bệnh, Tom Riddle ngắn gọn làm ra phán xét. Quay đầu bước đi, tiếp sau muốn đi đâu? Tiếp tục huyễn ảnh di hình. Apparition, hốp pha đi theo phía sau hắn, không cần. Nước Đức Mago cùng phù thủy có bí mật hợp tác. Sẽ định thời gian đem lửa đạn oanh kích hết thảy sản sinh ma lực chập chờn địa phương. Ta cũng không muốn di hình đến nơi liền dính một cái pháo. Vậy ngươi vừa không phải huyễn ảnh gì? Hình, apparition, qua, burn moss bị bộ phép thuật gây ẩn nấp chú. Nơi này ấy nước Đức người dò xét không tra được. Thế nhưng đi tới bên ngoài, vẫn là cục đuôi làm người đi, nói hắn còn cười nhạo. Điều này cũng không biết, ngươi là sống thế nào tới nơi này? Hốp pha không tiếp lời, hắn cũng muốn lên, sớm nhất cái kia bộ phép thuật nữ nhân tìm chính mình được lôi y thời điểm. Thật giống liền đề cập tới này gốc, có điều, cái kia đã là rất lâu chuyện lúc trước Tom đem hốp pha mang tới bỏ đi nhà ga ở ngoài. Hắn ngửa đầu thổi cái huýt sáo. Vài con màu đen không lông dã thú từ bầu trời xoay quanh hạ xuống. Lặng yên không một tiếng động chúng nó gầy trơ xương. Lưng mọc hai cánh, lại như đói bụng mấy tháng hắc mã xuyên vào cánh là Thistro một loại chỉ có từng trải qua sau khi. Chết mới có thể nhìn bằng mắt thường thấy thần kỳ sinh vật Tom nhảy lên một con Thistro. Con kia Thistro vừa nhấc móng trước. Thẳng tắp bay lên trên đi hốp pha cũng bò lên trên một con Thistro. Đi theo phía sau hắn này màu đen sinh vật xem ra xác thực rất khốc. Có điều cưỡi lên lại như cưỡi ở một loạt xếp nhô ra thép đinh lên khó chịu. Nếu như không phải nhập ra tùy tục, hốp pha cũng tình nguyện chính mình bay đi theo Riddle phía sau, những người kia là người nào? Cưỡi lên Thistro sau khi hốp pha hỏi Tom. Những kia cõng lấy xiềng xích ra hỏa, giáo hội phù thủy áo bào trắng, Tom ngắn gọn trả lời. Giáo hội, lúc nào Hogwarts cùng Mago giáo hội có hợp tác rồi? Ta làm sao biết, ngươi đừng tới hỏi ta. Nói chung ngươi nhớ kỹ, bọn họ chính là một đám cố chấp, ngoan cố, ngu xuẩn, mất khôn, khổ hạnh tăng liền được rồi. Tom rất thiếu kiên nhẫn, một bên chạy đi vừa nói. Thái độ kém cực kỳ hốp pha. Một lát sau, hắn lại hiếu kỳ hỏi. Tại sao không có bộ phép thuật người lại đây? Bộ phép thuật? Ha ha ha, Tom cười to lên. Cười xong, hắn châm chọc nhìn hốp pha. Từ khi ngươi cái kia nhạc phụ lên đài sau, toàn bộ phép thuật liền đã biến thành ăn no chờ chết trại tập trung. Trời mới biết bọn họ một mỗi ngày đều đang làm gì thế, nói hắn lại liếc mắt nhìn chê cười. Làm gì, ngươi còn rất quan tâm, hẳn là muốn ở rể thuần huyết gia tộc cho mình thay cái dòng họ. Nha, thật không tiện, cái kia tiểu nha đầu chết rồi, nàng gọi cái gì đến, ta không muốn đàm luận cái này. Tom, hốp pha bình tĩnh nói rằng, không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì. Thật không rõ ngươi làm gì thế trở về. Thế giới bên ngoài so với một cái nho nhỏ Hogwarts chẳng lẽ không đặc sắc nhiều, Tom một điểm câm. Miệng ý tứ đều không có. Cái tên này đại khái là ở trong trường học trang học sinh tốt ngột ngạt lâu. Ở trước mặt mình thời điểm, hắn thời khắc đó mỏng bản tính liền trắng trợn không kiêng dè bạo lộ ra. Ha, ta hỏi ngươi. Ngươi ở bên ngoài đầu cơ vũ khí, kiếm lời không ít galleon chứ. Ngươi giết ba ngươi, hốp pha mặt không hề cảm xúc đánh gãy hắn. Tom sắc mặt lập tức trở nên như ăn cứt như thế khó coi. Hai người sau lần đó một đường đều không nói gì thêm thì trồ thừa dịp buổi tối tăng lên trên khí. Lưu, một đường hướng lên trên thời gian tiếp cận 3 giờ sáng thời điểm. Bọn họ xuyên qua mỏng manh không khí, đi tới cách mặt đất có ít nhất 5.000 mét trên không. Nơi này là tầng mây thế giới, các loại hình dạng đám mây ở trong màn đêm, cao vót như dãy núi, hiểm trở phi thường bay tới đây. Thistro bất động chung nó từ thô to trong lỗ mũi phun ra một đoàn đoàn xương trắng. To lớn lồng ngực như phong tương như thế chập trùng hốp pha nhìn Tom. Muốn biết hắn đem mình mang tới nơi này dụng ý. Tom nhưng đẩy ra Thistro. Cách địa mấy ngàn mét trên không treo lơ lửng giữa trời bò đi. Đạp ở một khối mỏng manh mây mù lên. Cái kia mây mù chỉ là trên dưới lắc động đậy sau. Liền vững vàng đem hắn trông đỡ lại. Đi đi. Đừng đi đến mây ở ngoài địa phương đi tới. Hắn bỗng nhiên lại mặt lộ vẻ ảo não. Đáng chết. Ta tại sao phải nhắc nhở một con chim người, hốp pha lườm một cái. Đẩy ra Thistro đạp ở đám mây lòng bàn chân xúc cảm dường như cây bông như thế mềm mại. Phảng phất một giây sau sẽ bị dẫm xuyên, để cho mình ngã xuống nhưng nó cũng không có xuyên. Hơi hơi bắn ra sau khi, liền đem hắn nâng lên to một đường về phía trước. Đi vào như dãy núi bình thường trong tầng mây bên ngoài là đen ngòm mây đen. Bên trong càng là đèn đuốc sáng choang kiến trúc công sự đến gần vừa nhìn. Chúng nó đại thể là do các loại dương gỗ tạo thành. Số lượng rất nhiều dương gỗ chất thành một đống, đã biến thành hành lang, cũng đáp thành kiến trúc rất nhiều trên người mặc Slytherin trường bào màu xanh lục học sinh ở đây. Tới tới lui lui, bọn họ có người xách tiếp tế, có người ở cho Thistro cho ăn. Có người vung vẩy ma trượng luyện tập ma chú ở hốp pha bên chân. Còn có một chút nuôi trong nhà tiểu tinh linh đẩy dương lớn. Linh xảo qua lại ở trong đám người. Đem cái dương chỉnh tề số cùng nhau. Hình thành mới hành lang chúng nó động tác khiến người ta nghĩ đến con kiến. Này đám mây pháo đài mới nhìn lại như một cái nổi bồng bềnh giữa không trung to lớn tổ kiến mặc dù. Là trong lòng lo lắng Chloe an nguy, cũng lo lắng tự thân vận mệnh. Hắn vẫn như cũ vì là trước mắt quang cảnh cảm thấy kinh ngạc, có thể đây chính là Hogwarts gốc gác. Đi, hốp pha nghĩ thầm, này đài pháo đài bay có thể mang theo phù thủy đi bọn họ muốn đi địa phương. Mà không bị cái khác đối địch phù thủy hoặc mago phát hiện ở tiến vào trong mây căn cứ sau khi... Tom trên mặt rắn độc bình thường cay nghiệt cùng hung tàn biến mất không thấy hình bóng. nụ cười có thể cúp cùng xung quanh học sinh đánh tới bắt chuyện. Mặc dù là tiểu tinh linh không cẩn thận dùng cái dương đụng tới hắn, hắn cũng sẽ cười nói không có chuyện gì, mà hốp pha thì lại từ phía sau lưng kéo bộ kia người chết. Quần áo mũ trùm, bộ ở trên đầu vì do nhiều nguyên nhân, hắn tạm thời cũng không muốn bị đã từng trong trường học người nhận ra. Điều này làm cho hắn có loại thời gian rút lui trả lời qua đi cảm giác. Mà hắn vừa vặn không muốn trở lại quá khứ, càng không muốn đi hồi ức qua đi đi không bao xa. Hắn nhìn thấy một đám nuôi trong nhà tiểu tinh linh trên bả vai đồ vật do dương gỗ đổi thành thanh thép, chúng nó một chuỗi xuyến chạy tới, đều đâu vào đấy đem thanh thép tạo thành lồng sắt đi lên trước nữa. Đủ loại kiểu dáng sinh vật bị giam ở lồng sắt bên trong, hoặc là gào thét, hoặc là nghẹt ngào. Hắn ở trong đó nhìn thấy nằm dạp ở mặt đất thực thi quỷ, nhìn thấy cầm lấy lan can ô ô kêu loạn người sói, nhìn thấy dường như thạch bình thường sền sệt nhúc nhích rai đi lâu, còn có nhốt tại trong két nước điên cuồng va chạm pha lê nhân ngư, nó có sắc nhọn hàm răng, còn có nhiều lỗ quay hàm bộ, mỗi lần va chạm nó đều sẽ bị pha lê lên màu xanh lam ma chú đâm bị thương. Đàn hồi trở lại, nhưng nó khế mà không muốn, một lần lại một lần va chạm những này lồng sắt lên, trải rộng nguy hiểm ma chú, đem những này dị thường sinh vật vững vàng đóng kín ở trong đó. Làm hắn đi tới phía trước nhất lồng sắt bên trong thời điểm, hắn còn nhìn thấy một cái quen thuộc ra hỏa, mình và Ryan bắt được cái kia đánh số 19. Tên là Gila, nữ quỷ hút máu. Giờ khắc này nàng cũng bị nhốt ở trong lồng. Khuôn mặt tiều tụy trắng xám, tóc khô vàng, ngồi phịch ở góc tối không nhúc nhích nhận ra được hai người lại đây. Nàng nhìn hốp pha một chút, liền ôm đầu gối cuộn thành một đoàn riddle căm ghét nhìn lồng sắt. Những thứ này đều là chúng ta từ Anh Quốc các nơi bắt được quái vật. Nếu ta nói, những này một điểm thí nghiệm giá trị đều không có đồ vật, sớm nên xử lý xong, nhốt tại nơi này thực sự là lãng phí tài nguyên, vậy sao ngươi không xử lý đây? Hogwarts lại không phải chỉ có một cái học viện, các ngươi cái kia râu mép đỏ viện trường nhưng đối với những này ngạc nhiên đồ chơi cảm thấy hứng thú rất đây. Hắn ngữ khí cay nghiệt châm chọc, tiết lộ nồng đậm xem thường cùng kiêu ngạo. Hốp pha rõ ràng Riddle căm ghét. Có thể ở trong mắt hắn, chỉ có thuần huyết phù thủy mới tính được là thượng nhân. Còn Mago hoặc là trong đó thần kỳ sinh vật, ở trong mắt hắn cùng hai chân cừu hoặc là con la không khác nhau gì cả. Ryan đây. Nhìn thấy quỷ hút máu, hốp pha nhớ từ bản thân cái kia tiện nghi bằng hữu đi truyền tin sau liền không trở về, ngươi nói cái kia Hufflepuff. Đúng vậy, nhốt lại, chính đang kiểm tra, ta còn có vài thứ muốn hỏi hắn. Tom Riddle liền đứng ở quỷ hút máu lồng sắt trước, hời hợt nói, trong lồng nữ nhân đột nhiên phấn khởi giãy giụa, đánh về phía Tom. Nhưng đang đến gần thanh thép, trong nháy mắt bị một đạo điện lưu điện trở lại. Cả người run rẩy như khang. Tom không hứng lắm nhìn nàng một cái, lại quay đầu lại ấn lại hốp pha. Nói rõ trước, ta mặc kệ ngươi ở đâu nghe được lúc trước những lời đồn kia. Nhưng ngươi nếu dám ở Slughorn trước mặt loạn nói một câu, ta liền giết ngươi, hiểu không? Ta nói được là làm được. Hốp pha gật gù. Nếu như ngươi có thể. Tom ngẩng đầu vung một cái trường bào đi về phía trước, đẩy ra cuối hành lang lóe lên che đậy cửa sắt bên trong gian phòng khói lan tràn, đang lượn lờ sương khói bên trong. Hốp pha xem thấy mình đã từng ma dược khóa đạo sư Hoy Slughorn nằm ở một cái ghế nằm, hắn trước sau như một mập mạp, ngực nút buộc dường như muốn bị cái bụng thịt mỡ tạo ra như thế, nhưng hắn hẳn là sinh bệnh. Trên cánh tay cắm vào một cái trong suốt ống dẫn, đang bị truyền dịch, hắn sắc mặt tái nhợt mà vô thần nhìn trần nhà, lại như một chỉ vì chán trường mà trở nên u buồn biển rộng. Tượng mấy cái tuổi trẻ Slytherin nữ sinh chính đang bên cạnh hắn chuẩn bị một ít thuốc, nồi sứ bên trong ùm ụp sôi trào nhiệt khí. Cái kia chính là bốn phía khói khởi nguồn, giáo sư. Xem ta gặp được ai? Tom Riddle ở ghế nằm một bên đơn đầu gối khom lưng. Vẻ mặt trở nên tự nhiên mà tao nhã. Slughorn bệnh tật triền miên nghiêng đi đầu. Nhìn thấy diện khẩu đứng thẳng thời niên thiếu, hắn thoáng sững sờ, sau đó liền ra sức ngồi dậy đến, thô ngắn ngón tay nắm lên một cặp kính mắt chụp ở trên mặt. Kinh ngạc dị thường nhìn hắn, ngươi, bác, hắn ném xuống kính mắt, ngươi tại sao trở về rồi? Đến, nhanh lên một chút lại đây, để ta nhìn ngươi một chút. Hốp pha con mắt có chút cay cay. Lão này thời điểm ở trường học có chút điệu bộ, nhưng tóm lại đối với mình cũng khá. Mặc dù rời khỏi trường học, nhưng này cũng không ngoài ý muốn chính mình chán ghét trường này người. Trên thực tế, hắn vẫn là tương đối hoài niệm trong trường học người và sự việc hắn đi tới ghế nằm một bên. Lượn lờ khói thuốc bên trong, ánh mắt đều hội tụ ở trên người hắn. Slughorn con mắt sáng tinh tinh. Hắn không an phận vặn vẹo cái mông từ trên ghế nằm ngồi dậy đến. Mặt tái nhợt bởi vì hưng phấn mà khôi phục màu máu, xem hốp pha thời điểm lại như đang nhìn cái gì. Hiếm có, yêu thích bảo bối, Julie, ta cái tẩu đây. Một bên một cái chính đang quấy nồi sứ. Tướng mạo rất có vài phần sắc đẹp lớp lớn Slytherin nữ sinh quay đầu. Lạnh nhạt nói. Ngài vẫn chưa thể hút thuốc. Giáo sư, há, đáng chết, ngươi xem ai đến rồi. Julie, thời điểm như thế này cũng không thể để ta hài lòng một hồi sao? Slytherin nữ sinh nhìn lướt qua hốp pha, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái đĩa đường, đặt ở hốp pha cùng Slughorn trung gian. Lành lạnh nói rằng, chậm dùng, Slughorn chẹp chẹp miệng. Dường như nhụt chỉ bóng cao su như thế tựa ở trên ghế nằm. Đầy mặt tuyệt vọng nói rằng, đi ra ngoài đi, Julie, nếu như có thể, ta thật muốn ở ngươi cuối kỳ thành tích lên đánh cái trước ép. Slytherin nữ sinh tao nhã lấy xuống chính mình khẩu trang, thu thập xong đồ vật, ra ngoài trước còn khom lưng ở Tom Riddle trên mặt hôn một cái. Dáng dấp kia lạnh nhạt bên trong mang theo ôn nhu. Làm người hâm mộ đợi đến trong phòng chỉ còn dư lại ba người sau khi Tom Riddle cười từ trong túi áo lấy ra một nhánh tinh mỹ đá Sepiolite cái tẩu đưa tới. Có thể đừng tìm Julie nói. Giáo sư, hắn cười tự nhiên mà khôi hài. Slughorn con mắt tỏa sáng. Nhận lấy điếu thuốc đấu. Dùng thô ngắn ngón tay chỉ vào Tom Riddle. Sủng chìm nói rằng, ngươi à. Nếu như mỗi cái Slytherin học sinh đều giống như ngươi vậy, ta nên nhiều bớt lo. Nói xong, hắn say sưa hút một hơi khói, lại thoải mái đến cực điểm phun ra một đoàn khói. Cuối cùng từ cái kia sợi hưng phấn kính bên trong quay trở lại hắn dựa vào ghế. Một lần nữa biến trở về cái kia Slytherin viện trường. Tom, lại đi nắm hai cái ghế đến. Slughorn phát hiệu lệnh Tom Riddle tao nhã vung một cái ma trượng. Biến ra hai cái mềm đệm sofa chính hắn ngồi xuống. Mười ngón giao nhau, nụ cười có thể cúc. Ta phải biết bác ở đây. Nói không chắc sẽ tiếp tra khám Burn Moss nhiệm vụ. Phải biết, chúng ta từ mặc quần yếm thời điểm. Chính là thân thiết không thể thân hơn bạn thân, không quản Riddle phí lời. Hắn đi tới ghế nằm một bên. Đỡ mập đại giáo thụ thịt đôn đôn cánh tay. Xảy ra chuyện gì? Giáo sư, ngươi bị thương. Há, chết tiệt quái thú Gargoyle. Lần trước ở Birmingham thời điểm, bị một cái chết tiệt hắc vu dùng ác chú đánh gãy một chân. Hắn phun ra một luồng khói, hất từ bản thân áo choàng, lộ ra áo choàng phía dưới đeo băng, bị bọc đến chặt chẽ bắp đùi. Có điều tên kia cũng không chiếm được chỗ tốt. Ta đem hắn đã biến thành một con ếch xanh, nhốt tại trong bình. Nói xong, hắn có chút khí thế trên dưới đánh giá hốp pha. Ngươi gần nhất đều đi làm mà. Một phong thư cũng không có. Albus thường xuyên cùng ta nhắc lên ngươi. Ngữ khí đều là tràn ngập tự trách. ta chạy ở bên ngoài. Bình thường tiếp điểm việc riêng, bởi phong tỏa quá nghiêm, ta rất khó cùng trường học liên hệ. Hốp pha mang theo quỳ áy náy tâm ý nói rằng, lần này chủ động tới gặp giáo sư, ta có phi thường trọng yếu tình báo phải nói cho ngươi. Nhìn Hốp pha một mặt dáng dấp nghiêm túc, Slughorn không nhịn được ngồi ngay ngắn người lại. Tom Riddle nụ cười trên mặt thu lại, mi mắt buông xuống. Slughorn cũng không có để Tom rời đi ý tứ. Hốp pha hắn cũng không ngại tương lai Hắc Ma Vương nghe được chính mình gặp phải hoang đường quỷ quyệt cố sự liền ở lo sưởi một bên. Hắn xén đem chuyện đã xảy ra cùng Slughorn nói rồi một hồi, chỉ là đem cố sự phần cuối hơi làm sửa chữa, cũng không có nói măng xuyên bảo bộ ngực mình sự tình, chỉ nói mình bị hắn đánh ngất bớt đi mặt sau chính mình ở bên trong ao máu tao ngộ. Sau khi nói xong, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả bẹp hút thuốc âm thanh đều đình chỉ. Một hồi lâu, Slughorn mới phun ra một vòng khói phốc thử. Tom đột nhiên không nhịn được cười cười ra tiếng, thổi tan vòng khói. Ngươi là nói, có một cái mago quan quân, dùng độc giết chết hết thảy nước Đức bên kia phù thủy. Còn có quỷ hút máu, mà người sĩ quan kia cũng là nước Đức. Không sai, không thể. Này quá hoang đường, Tom nói rằng. Hắn đem đầu rung cùng chống bỏi như thế, ngươi đem chúng ta làm kẻ ngu si đây. Bác, phiền phức ngươi biên cố sự thời điểm cũng dùng điểm tâm. Quỷ hút máu bị độc chết, chuyện như vậy làm sao có khả năng phát sinh. Nói, hắn đứng lên, rót cho mình một chén hồng trà. Không ai sẽ bắt ngươi như thế nào. Bác, những kia đều là tội ác, tày trời tội nhân. Giết liền giết. Bộ phép thuật phòng trừng còn có thể cho ngươi một cái Merlin kỵ sĩ huân chương. Hốp pha không quản Tom, chỉ là nhìn ma dược khóa giáo sư Slughorn nhưng là một mặt nghiêm nghị. Hắn suy nghĩ chỉ chốc lát sau, chậm gì gì nói rằng, cũng không phải không thể. Quỷ hút máu cũng không phải hoàn toàn thân bất tử. Nếu như kịch độc vượt qua nhất định liều lượng, xác thực sẽ chết. Có điều ngươi nói cái kia mago quan quân bị ngươi dùng dao găm đâm thủng ngực còn một chút việc đều không? Có, điều này cũng làm cho ta có chút không thể nào hiểu được, ta cũng không thể nào hiểu được. Hốp pha cúi đầu, bàn tay sờ sờ bên hông bình thủy tinh, chưa hề đem những kia liên quan với cổ lão thần linh loại hình lại nói đi ra. Hắn không muốn bị người cho rằng là người điên. Điều này cũng không phải hắn đi tới nơi này mục đích. Mặc kệ thế nào, ta không muốn bị nhận định là trận này dưới nền đất huyết án thủ phạm. Ta thật sự không phải ta muốn mời Slughorn giáo sư tạm thời đem cái thành phố này tin tức phong tỏa. Lại, đây chính là ngươi đến xem ta nguyên nhân nha. Slughorn sâu sắc liếc mắt nhìn hắn. Sợ sệt bị những kia nước Đức phù thủy nhìn chằm chằm sao? Đúng. Kỳ thực thừa nhận cũng không liên quan. Hốp pha, ngươi cân nhắc qua khả năng này sao? Ngươi về tới trường học, chúng ta đem ngươi bảo vệ lại đến, không ai có thể uy hiếp đến ngươi. Slughorn uốn éo cái bụng, con mắt tỏa sáng mang. Ngươi nếu như không thích Albus một số sách lược cũng không liên quan, ta có thể vận dụng quan hệ đem ngươi chuyển tới học viện chúng ta đến. Khụ khụ. Một bên uống trà Tom mặt đều đổi xanh, kịch liệt ho khan lên. Hốp pha mau mau đứng lên, đánh gãy Slughorn, không cần. Giáo sư, ta còn có rất nhiều những chuyện khác muốn làm, nhất định phải ở bên ngoài mới có thể hoàn thành, chuyện gì so với mệnh còn trọng yếu hơn. Slughorn hút một hơi khói, bất mãn nói rằng, thứ ta nói thẳng. Người xác thực là một cái phi thường ưu tú phù thủy. Có thể ở ta đã dạy hết thảy học sinh bên trong đều là số một số hai. Nhưng là, thời đại này, mặc dù là lại thiên tài phù thủy, đều đối mặt ngã xuống nguy hiểm. Người cần phải bảo vệ. Hốp pha, có thể không? Giáo sư, hốp pha không có trả lời vấn đề của hắn. Chỉ là chờ đợi nhìn hắn mập lớn Slytherin viện trưởng tựa ở lò lửa một bên nhìn trước mắt thiếu niên tóc xám, tại ý thức đến chính mình cũng không thể thuyết phục hắn sau khi hắn thả xuống cái tàu, thật dài thán ra một hơi, khó a. Bác nếu như chỉ là tìm tới một đống thi thể, nhưng không nói rõ hung phạm, như vậy nhật báo tiên tri phóng viên, bộ phép thuật tin tức phát ngôn nhân, còn có dân chúng đều sẽ không thỏa mãn, dừng một chút. Hắn lại nói, lùi 10.000 bước, coi như ngươi nói chính là thật sự, ta giúp ngươi đem sự tình đè xuống có thể người sĩ quan kia đây. Hắn lại không phải không dài miệng, hắn cũng có thể khắp nơi tuyên truyền, nói là ngươi giết người a chuyện như vậy, một truyền 10, 10 truyền 100, cuối cùng là thật hay giả, không ai có thể phân biệt ra được, trừ phi ta bắt hắn trở lại. Hốp pha chậm gì gì nói, bắt hắn trở lại. Slughorn kinh ngạc nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi nói tất cả đều là thật sự? Thật sự có một người đem phù thủy cùng quỷ hút máu toàn độc chết. Không sai, hắn không phải phù thủy, sẽ không huyễn ảnh di hình, apparition, tiến vào dưới lòng đất, nhưng không thấy có thể rời đi dưới lòng đất, vì lẽ đó, hắn nhất định trả ở quỷ hút máu sao huyệt, chỉ là trốn đi chỉ cần ta tìm tới hắn, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Hốp pha tốc độ nói nhanh chóng. Cho ta mấy ngày liền được rồi, giúp một chút ta, giáo sư, ngươi sợ không phải muốn tùy tiện tìm cái mago thế ngươi vác nồi. Tom Riddle ở một bên lạnh như băng nói rằng, chuyện như vậy nhưng là rất đê hèn, ta sẽ đem hắn bắt sống đến trước mặt ngươi đến. Đến thời điểm ngươi cũng nắm dao găm đâm đâm một cái hắn ngực, liền biết ta nói không ngoa. Nhìn hốp pha một bộ lời thề son sắt dáng dấp, Slughorn chậm rãi dựa vào trở về trên ghế, vuốt ba tầng cằm rơi vào suy tư. Đá Sepiolai cái tàu bên trong làn khói thiêu đốt hầu như không còn sau khi hắn rốt cục ngẩng đầu lên. Có thể, ta cho ngươi một tuần thời gian. Một tuần bên trong, ta sẽ không đem Burnmoss phát sinh sự tình nói cho bất luận người nào. Có thể như quả một tuần lễ sau hãy tìm không tới hung thủ, ta ít nhất phải đem chuyện này báo cáo tới trường học. Đến thời điểm Hogwarts người sẽ làm sao phán quyết, liền không phải ta có thể nói vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,